Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 536, Thousand Sunny thủ tú. Frankie, chiếu lời ngươi nói, đem buồm thu lại, dẹp xong buồm sau rong. Đi nhanh trên cùng bị mọi người thừa nhận trở về Usopp cùng nhau vui chơi. Frankie không giải thích. Nói thật, làm một Nami. Nami trong lòng đồng dạng tràn đầy sự khó hiểu. Frankie, người đem buồm thu hồi tới làm gì? Như vậy chúng ta liền không có động lực. Làm sao trốn được Luffy ra tay không ném ra pháo đạn? Này, Frankie trước để bọn họ nhìn. Chúng ta dưới chân trải qua cải tạo chiếc thuyền này. Đến cùng có cường đại dường nào công năng? Ok, Frankie kích động lên tiếng. Vội vã hướng phía khoang lái vị trí chạy tới. Hướng phía bánh lái lên một người trong đó cái nút đè xuống. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Luffy bọn họ từ bỏ chống lại rồi không? Nhìn thu hồi buồm tới thuyền. Kobe khó hiểu hỏi. Hiện tại loại tình huống này thu hồi buồm. Nhất định chính là muốn chết. Làm sao có thể? Bọn họ làm sao có thể sẽ thúc thủ chờ bị bắt? Lắc đầu, Gap vô cùng xác định nói. Đối với mình tôn tử Luffy làm sao có thể sẽ không biết. Thuận tay cầm lên bên cạnh pháo đạn. Gap trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thuận tay hướng phía Luffy đội thuyền ném đi. Chỉ là so sánh với vừa rồi. Cái này Gap nhưng là nhận chân. Cân nhắc phát pháo đạn rất nhanh bay ra. Đồng thời độ chuẩn xác muốn so với trước kia chuẩn xác rất nhiều. Chính như Lâm Thiên trong lòng dự liệu. Gap sở dĩ phản hồi. Chỉ là chiến quốc lão ra hỏa bức không có cách nào. Kỳ thực, tự mình tiến tới nơi đây. Cũng không phải là vì ngăn cản Luffy bọn họ. Chỉ là dùng hành động để vì bọn họ tiễn đưa. Nếu không thì bằng này tiểu gia hỏa có thể chống đỡ chính mình công kích. Lưỡng cái xú tiểu tử. Ta xem một chút các ngươi đến cùng đang đùa hoa dạng gì. Không được. Lại có pháo đạn bay tới. Đang quan sát Chopper. Xoay người lại hoang mang nêu lên nói. Sau rông tay cầm song kiếm. Nhanh chóng lao ra. Đi tới mạn thuyền trên. Hiện tại thu hồi buồm. Cả chiến thuyền chỉ có thể theo hải lưu. Trên cơ bản đã mất đi động lực. Chỉ một lúc. Sẽ chờ sau rông chuẩn bị quơ đao đem tới đánh pháo đạn chặt ra lúc. Chỉ thấy mấy viên pháo đạn đứng ở trước mặt không có gì cả trong hư không. Phảng phất đụng phải vật gì vậy. Mấy viên bay tới pháo đạn phản bắn ra đi. Theo chi tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Sám lạnh yên vụ kèm theo hỏa quang ở trước mặt sáng lên. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Đang chuẩn bị huy kiếm chặt xuống sau rông. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là vô luận là bạo tạc sinh trùng kích. Vẫn là bạo tạc sau đó yên vụ. Tất cả đều ở hư không nào đó cái địa phương đình chỉ tản ra. Phảng phất vô hình trong hư không có chặn một cái không nhìn thấy tường. Không chỉ là trên thuyền Luffy đám người tràn đầy khiếp sợ. Ngay cả cách đó không xa nhìn hết thảy hải quân. Tất cả đều bị một màn trước mắt hù dọa. Đây là chuyện gì xảy ra? Gặp trung tướng pháo đạn cư nhiên ở trong hư không bị đồ đạc đỡ được. Kobe kinh ngạc nói. Nghe được chu vi thanh âm. Lúc đầu ngủ Aokiji. Lấy tay ngước mắt lên cháo hướng lên trước mặt nhìn thoáng qua. Tiếp tục thu hồi nhãn thần. Đối với cái này màn, Aokiji cũng không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Chắc là Lâm Thiên tên kia âm thầm ra tay. Đối với cái loại này vô hình năng lực, Aokiji biết cũng không ít. Thấy thế, Gap chẳng những không có sinh khí. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xú tiểu tử, người đã xuất thủ. Vậy cũng quái lão phu ta. Thật lâu chưa cùng ngươi tiểu tử giao thủ. Tại mọi người khó hiểu chi tế. Robin ánh mắt nhìn về phía Frankie. Đi qua mới vừa mới đối thoại. Hiển nhiên là ở Frankie đè nút ấn xuống sau đó. Liền xuất hiện trước mặt quỷ dị một màn. Hiếu kỳ hỏi Frankie. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chắc là ngươi vừa mới cái kia cái nút khởi động có chút trang bị a. Ngoặc kép. Frankie, Chopper cùng Luffy lập tức vọt tới. Hỏi, uy uy, Frankie, người vừa rồi đè xuống đến mức rốt cuộc là cái gì? Cứ nhiên có thể ở vô hình trung tướng pháo đạn đỡ. Không sai. Giơ hai tay lên. Frankie vẻ mặt tự hào nói. Đây chính là cả con thuyền cốt lõi nhất cũng là nhất lợi hại địa phương. Một bộ cường đại vô địch hệ thống. Cả con thuyền trong vách đều nạm từng cây một dây kim loại. Vờn quanh ở toàn bộ thuyền thân chu vi. Cực đại đề cao thân thuyền bản thân lực phòng ngự. Nhưng những thứ này không phải tối trọng yếu. Chỉ cần cùng dây kim loại thông trên điện lưu. Là có thể ở thuyền thân chu vi vô hình trung hình thành một cái không nhìn thấy lực tráng. Ngăn cản gần tới đánh công kích. Luffy hai mắt sáng lên. Thở dài nói. Thật là lợi hại. Cảm thụ được mọi người thán phục nhãn thần. Lấy tư cách thuyền người chế tạo Frankie mà nói. Trên mặt tự Horton lúc gia tăng rồi không ít. Đương nhiên, những thứ này còn phải ít nhiều Lâm Thiên tiếng sấm năng lực. Bằng không khởi động cái này vô hình vòng bảo hộ. Cần năng lượng đúng là kinh khủng. Cũng chỉ có Lâm Thiên có thể cung cấp vòng bảo hộ nguồn năng lượng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người bên trong không khỏi lạc hướng Lâm Thiên. Làm CMN nhóm cũng biết Frankie. Băng trên cùng Lâm Thiên ba người thương thảo cả đêm thiết kế đồ. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thiết kế ra một con thuyền cường hãn như vậy đội thuyền. Chúng ta hãy nhanh lên một chút hành động đi. Nếu không, sẽ bị hải quân đuổi kịp. Liếc nhìn cực nhanh lái tới hải quân chiến hạm. Sauron nhắc nhở. Còn không được. Frankie lên tiếng phản đối Sauron đề nghị. Xem lên trước mặt chiếc này chính mình chế tạo đội thuyền. Nhàn nhạt nói ra, chúng ta còn không có cho chiếc này gần xuất hành mộng tưởng chi thuyền đặt tên đâu. Ta nghĩ tới rồi một cái phi thường hảo tên. Hắc hùng bạch hùng sư tử háo. Luffy giơ tay lên, liền vội vàng nói ra chính mình nghĩ bậy tên. Bên cạnh Usopp lập tức phản đối nói. Không được, ở nơi này là thuyền tên. Hoàn toàn chính là động vật danh. Ở đâu có kỳ quái như vậy tên. Trực tiếp gọi sư tử hào thế nào, mộng tưởng hào tên này cũng là có thể. Vào thời khắc này, bị hải quân đuổi bắt Luffy đám người. Lại cãi và kịch liệt lấy chiếc thuyền này tên. Mỗi người đều cho là mình tên là tối xuất khí. Không ai phục ai. Xoay người lại nhìn về phía trước mặt như hoa hướng dương đầu sư tử. Frankie thản nhiên nói. Nhất hào ụ tàu những tên kia. Đã vì chiếc thuyền này bắt đầu được rồi tên. Là Thousand Sunny, không sai, rất tuấn tú tên, so với ta sư tử hào êm tai sinh ra tỉ mỉ thì thầm mấy lần. Tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Tên này quả thực so với bọn họ nghĩ đẹp trai hơn nhiều. Được rồi, ta quyết định, hay dùng băng sơn đại thúc đặt tên. Luffy lấy thuyền trưởng địa vị, trực tiếp tuyên bố dưới chân mộng tưởng chi thuyền tên, xuyên qua vạn bên trong hải dương. Bất luận cái gì hải vực cũng không thể ngăn cản dưới chân chiếc thuyền này bước chân. Đúng là một tên rất hay, nhìn dưới chân. Có chính mình một phần lực ở bên trong Thousand Sunny. Lâm Thiên trên mặt tràn đầy một nụ cười sung sướng. Frankie, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ngoại trừ vừa rồi vũ khí ở ngoài. Ngươi không phải còn có vũ khí bí mật sao? Sauron hai tay ôm ngực nhắc nhở. Không biết hải quân lửa đạn vì sao dừng lại. Hãy nhìn đến càng ngày càng gần hải quân. Sauron trong lòng luôn luôn chủng dự cảm bất tường. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Được rồi, đừng nói nhiều. Thừa dịp bây giờ còn là mau mau thưởng thức một chút thủy chi đô cuối cùng cảnh sắc. Bởi vì chờ một chút trở về biến mất ở trước mặt chúng ta. Luffy hai mắt sáng lên theo Frankie phía sau. Kích động hô. Vũ khí bí mật, lại còn có vũ khí bí mật. Ta muốn xem vũ khí bí mật. Ra, chúng ta phải đi. Cái này chúng ta phải nghiêm túc trốn. Kobe nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Gặp lại sau các vị chứng kiến Luffy cuối cùng thông báo phương thức. Lâm Thiên không khỏi ôm đầu. Vẻ mặt phiền muộn, ngươi cái tên này nói lời từ biệt còn lớn lối như vậy. Cái này không phải đâm kích xú lão đầu. Nếu như một không phải cẩn thận, xú lão đầu dùng ra đại sát khí đến. Kế tiếp thì có ngươi sợ. Phía dưới bên trong khoang thuyền, Frankie chứng kiến trước mặt trang bị. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tự hào. Yêu đọc sách, Nete cường đại như vậy trang bị cũng chỉ có mình có thể chế tạo ra. Lớn đại không khí pháo. phối hợp hiện tại chiếc thuyền này người cường độ cùng thiết kế. So với trước kia càng cường đại hơn kinh thiên động địa khẩn cấp đào sinh trang bị, nhưng hiện tại. Thousand Sunny Bong phía sau mặt trên. Luffy đám người ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Hết thảy chứng kiến xuất hiện trước mặt một màn. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Usopp cùng Chopper tức thì bị sợ chạy loạn khắp nơi đứng lên. Bởi vì trước mặt, đứng ở hải quân chiến hạm đầu hạm Gáp. Không biết từ nơi này xuất ra một viên đặc biệt lớn quả cầu sắt. Có một con thuyền như quân hạm kích cỡ tương đương khủng bố quả cầu sắt. Mà viên kia quả cầu sắt lại bị Gáp đơn giản một tay giơ lên. Phải biết rằng cái này quân hạm kích cỡ tương đương quả cầu sắt có thể không phải là cái gì rỗng. Ruột, mà là thật đả thật quả cầu sắt. Một cái hoàn toàn do thiết chế tạo quả cầu sắt. Nhưng luận trọng lượng mà nói. Đừng nói mấy chiếc. Hoàn toàn có thể sánh ngang hơn 10 chiến thuyền hải quân chiến hạm sức nặng. Lại bị Gáp một tay giơ lên. Coi như khí lực cường hãn nhất cự nhân tộc. Cũng không có thể đánh di chuyển một con thuyền hải quân chiến hạm. Nhưng là Gáp giơ lên. Vẫn là một tay giơ lên hơn 10 chiến thuyền hải quân chiến hạm. Bên ngoài có cự lực được khủng bố cỡ nào? Luffy, người cái tên này. Lại dám khinh thị lão hủ, Gáp giơ lớn quả cầu sắt. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ, dùng sức ném ra quả cầu sắt hướng phía Thousand Sunny ném đi. To lớn kia thể tích, phảng phất đem bầu trời đều bị che đậy. Tránh xử phía dưới Thousand Sunny, trong nháy mắt liền chỗ ở trong đêm tối. Luffy lo lắng hô, Frankie, nhanh lên một chút, gió tới phun ra, đang ở sinh tử trong nháy mắt. Frankie trong miệng vũ khí bí mật rốt cuộc phát huy tác dụng. Ở sau lưng cường đại lực lượng dưới sự thôi thúc, Mary trong nháy mắt đạt được một loại cực nhanh. Trái với thường nhân nhận thức bay về phía bầu trời. Chỉ để lại cả thuyền kinh ngạc đến ngây người các binh sĩ hải quân sĩ. A Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.